Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Xin chào những khán thính giả thân thương của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh sẽ đã quay trở lại. Quý vị thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 4 của bộ truyện Nàng Dâu Vàng đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và như chúng ta đã biết, thật không thể ngờ rằng thân thế của Bình lại đặc biệt đến như vậy. Anh ta là người đứng đầu của một thế giới ngầm, quyền lực của anh ta vô cùng lớn và duyên số đã đưa đẩy khiến cho Tâm gặp gỡ với Bình. Và ở tập truyện này chúng ta sẽ phần nào hiểu rõ hơn về quyền lực mà Bình đang nắm giữ, sự khắc nghiệt trong thế giới mà anh ta đang sinh sống. Những điều đó cụ thể là như thế nào đây? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Nàng Dâu Vàng, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ba gái quay sang rồi giật mình, bảo ôm chầm lấy tôi. Anh ta đang đứng dưới thuyền ở bên dưới, còn tôi và bà đang đứng trên cầu. Cúi chào đức vua, xin người bỏ qua cho lời nói của đứa trẻ ngu muội này. Nó không hiểu biết, tôi thành thật cầu xin người. Tôi lườm anh ta, rồi thì hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy ra. Rồi thư ký của anh ta cúi đầu. Thưa ngài, cô ta đã mạo phạm ngài, không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy được à? Ba gái ngăn lại. Ta là người đưa nó vào đây, nếu như có trách phạt thì cứ trách phạt cả ta đi. Anh ta lạnh lùng buông lời. Được thôi, vậy thì bà sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi là người làm sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bác à, bác không cần lo cho con đâu, bởi vì khi vào đây các cô gái như con đều lành ít dữ nhiều. Tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Anh ta quay ra hỏi thư ký. Theo luật thì cô ta sẽ bị xử như thế nào? Giết chết thưa ngài, là giết chết cả nhà. Tôi nghe xong thì giật mình lùi lại. Anh ta nói tiếp. Vậy thì cứ theo luật mà làm đi. Con ơi, mẹ xin con đấy. Mẹ sai rồi. Tất cả là lỗi của mẹ. Xin con, đừng hại người vô tội nữa. Bà nên yên phận làm một người mẹ đi. Hiện tại thì tôi không phải là Bình, là đứa con trai ngoan của bà đâu. Anh ta cười lớn sau đó đi thẳng. Anh ta nói. Nhốt bà ta lại. Bác gái tuyệt vọng nói. Bây giờ thì con đã hiểu tại sao ta bảo con tránh xa nó khi nó đeo mặt nạ chưa? Tính mạng của gia đình con ta không thể nào đảm bảo được nữa rồi. Tôi chạy theo Bình. Vừa mới trước mặt mà tôi đã không thấy anh ta nữa. Tôi tìm kiếm xung quanh. Làm ơn, nghe tôi nói đi được không? Là tôi sai, hãy phạt tôi đi. Ba gái không làm gì sai cả. Tôi ngồi thụp xuống thì anh ta từ đâu đi đến, nhấc tay của tôi lên bằng một tay. Khi tôi để cô đi thì cô cũng nên yên phận. Tôi làm như vậy là quá nhân từ với cô rồi đấy. Vậy mà cô bảo tôi là quỷ dữ à? Phải đấy, tôi chính là một con quỷ đấy. Thế thì anh bóp chết tôi đi. Xin anh hãy tha cho mẹ của tôi, bà ấy không còn sống được bao lâu nữa. Tôi chảy nước mắt lên tay của anh ta rồi nhắm mắt lại. Xin anh đừng nhốt bác gái, bác ấy chỉ muốn tốt cho tôi nên mới làm như vậy thôi. Được thôi, vậy thì tạm hoãn lệnh. Anh ta kéo tôi chạy về phòng, đèn tắt hết. Tôi sợ hãi ngồi co ro. Anh ta cởi áo ra, tôi cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Bây giờ thì tiếp tục chuyện lúc nãy còn dang dở chứ nhỉ? Anh ta bóp cổ rồi nói vào tai tôi. Anh có thể đảm bảo rằng mẹ tôi và bác gái đều an toàn chứ? Không đợi anh ta trả lời, tôi cũng chủ động hôn Bình. Trên mặt nạ đã được buông bỏ từ lúc nào, thế nhưng mà khuôn mặt đó của anh ta tôi vẫn không thể thấy được. Anh ta ôm chặt tôi rồi hôn, nụ hôn không hề có cảm xúc. Rồi tự dưng tôi lại buồn ngủ. Cho đến sáng hôm sau, tôi mở mắt dậy. Cái gì thế này? Hôm qua... Đúng rồi. Hôm qua, mình đã hôn anh ta. Nhưng mà rồi sau đó thì ngủ thiếp đi. Tiểu thư à? Tiểu thư dậy rồi sao? Tôi giật mình khi có tiếng phát ra. Vâng. Đây là đâu à? Từ bây giờ thì tiểu thư sẽ sống ở tẩm cung. Sao lại như vậy á? Bởi vì tiểu thư đã được ân sủng. Cái gì? Được ân sủng á? Tôi đang ngẩn người suy nghĩ thì bác gái chạy vào ôm tôi thơm lấy thơm để. Còn à, hôm qua được rồi có phải không? Còn có danh phận rồi đấy. Con không hiểu gì cả. Mẹ con vừa gọi cho ta nói là đang đi mua đồ. Bà ấy bảo khỏe hơn rất nhiều rồi. Chuyện hôm qua thành công rồi có phải không Tâm? Con không nhớ à? Bà đập vào vai của tôi. Sao lại không nhớ? Con không có cảm giác gì cả. Có thể là con đã ngất đi hoặc là ngủ quên à? Ôi trời à, thế sao con lại có danh phận được? Nhưng mà thôi, cũng có thể là con quên. Ôi, tao vui quá. Con không bị đuổi đi, tao mừng lắm rồi ấy. Thôi nào, chúng ta ra ăn sáng thôi. Con thật sự không hiểu à? Nhưng mà con chắc chắn là chưa có gì thật. Cứ quên chuyện đó đi. Bây giờ chúng ta ra ngoài ăn mừng đã. Vừa đi ra bàn ăn, tôi nhìn thấy anh ta đi vào. Tôi đang uống nước cam mà suýt nữa phụt ra ngoài. Anh ta không đeo mặt nạ nữa. Vậy đây là bệnh sao? Bệnh này, lát nữa con đến casino có phải không? Vâng. Đưa ta và Tâm đi cùng nhé. Anh ta nhìn sang tôi. Tôi tranh né bởi vì cảm thấy xấu hổ về chuyện tối qua. Mà bản thân tôi cũng không biết anh ta bây giờ là ai nữa. Một doanh nhân hay là một ông vua quái đản? Thật khó mà phân biệt được con người này. Vâng. Tôi cúi đầu nói. Bác cứ đi đi ạ, con không đi đâu. Bên chờ anh ta đứng dậy rồi đi xa. Tôi hỏi nhỏ bác gái. Bác ơi, anh ta lúc nào mới là bệnh à? Đa số là vào buổi sáng con à. Nhưng mà đó chỉ là lớp vỏ bọc để nó đi ra ngoài thôi. Còn nội tâm thì vẫn là... Bà vừa nói đến đây thì lại cúi đầu. Mà tí nữa con đi casino với ta cho thoải mái đi. Ta sẽ dạy con chơi. Nhưng mà con sợ anh ta. Khi nó làm vua thì mới đáng sợ. Nào, đi thôi. Bà cười rồi dắt tay tôi đi. Ra đến bên ngoài tôi gặp Linh. Cô ta cúi chào tôi. Chúc mừng cậu đã có danh phận nhé. Mình... Tôi lúng túng đáp như vậy. Cô ta nói tiếp. Tối nay thì mình sẽ hầu hạ đức vua. Cậu không phiền chứ? Không đâu. Bác gái lườm Linh rồi dắt tay tôi đi. Đi thôi. Nhưng mà sao con lại thân với con bé đó? Nó không phải là dạng vừa đâu. Cậu ấy cũng hiền lành tốt tính lắm bác à. Mà bác ơi, cậu ấy có biết anh Bình là vua không à? Không biết đâu. Có mỗi con biết mà vẫn sống đấy. Thật ra anh ta cũng nhận ra là con đã biết Bình và vua là một. Sao mà biết được chứ? Hôm qua con phản ứng thái quá, nên con nghĩ là anh ta đã nhận ra. Thế như vậy thì càng tốt. Tôi vẫn phải bịt mắt khi ra ngoài. Tôi theo bác gái đến casino, và đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Cảnh tượng trước mặt của tôi là những quý ông, quý bà đang chơi bài. Trên tay của họ là thẻ bài 1.000 đô. Tôi cứ nhìn khắp xung quanh, rồi bác gái để tôi ngồi bên cạnh. Bàn bên kia loáng thoáng tôi nhìn thấy Hùng, là con trai của bố tôi. Anh ta không biết mặt tôi, nhưng mà tôi thì biết rất rõ, bởi vì đã từng thấy ảnh gia đình họ. Sao anh ta lại chơi bài đây nhỉ? Không phải là đi du học sao? Tôi lủi húi thấy bà Tình và Thư cũng đang đi từ trong ra, rồi cười nói với nhau. Tôi cúi đầu nấp sau lưng của bác gái. Sao thế? Thư nhận ra tôi, cô ta tiến lại gần. Bác à, mẹ kế của con đang ở đây, con sợ là sẽ lộ thân phận mất. Thế sao không bảo sớm? Bây giờ ta đứng lên rồi con chạy ra xe trước nhé. Nói xong thì bác gái liền đứng dậy. Tôi quay đi chạy một mạch ra xe, cô ta đuổi theo. Ra ngoài sân tôi nhìn thấy Bình vừa xuống xe, không nghĩ ngợi được nhiều, tôi liền đẩy mạnh rồi lên xe anh ta. Làm ơn tránh ra. Thư chạy tới thì lại bị trượt chân. Bình thấy như vậy thì liền đỡ. Giây phút đó tôi nín thở ngồi trong xe. Anh ta đỡ Thư rất nhẹ nhàng. Cô ta đứng bật dậy. Cảm ơn anh. Không có gì, cô ổn chứ? Em ổn, cảm ơn anh nhé. Rồi cô ta nhìn vào xe. Xe này là của anh à? Anh ta gật gật. Hình như là trong xe có cô gái mà em quen biết. Vậy sao? Anh ta mở cửa xe cho Thư nhìn, thì tôi cũng vội chạy thẳng ra ngoài và gọi Bình. Anh à, vào thôi. Cô ta đưa người ra. Tâm, đứng lại. Tôi quay lại thì cô ta nói tiếp. Lâu lắm không gặp. Mày sang đây để làm gái sao? Chị... Chị anh nói cho đàng hoàng đi. Thì đúng là mẹ nào con nấy mà. À, anh Duy... Bây giờ tao nhường cả cho mày đấy. Nát bét cả rồi. Anh ta yêu mày lắm đấy. Quay về đi. Cô ta cố tình nói trước mặt của Bình. Thế nhưng mà khổ nỗi, anh ta không quan tâm. Anh gì này? Nếu như anh có ý định qua lại với nó thì cũng nên từ bỏ đi. Ở quê, nó có người yêu rồi đấy. Nhưng mà con nó tham vọng quá, cứ đứng núi này trông núi nọ ấy. Tôi nắm chặt tay rồi vả mạnh vào mặt của Thư. Tôi đã cảnh cáo chị rồi. Đừng có động đến mẹ của tôi cơ mà. Bà Tình đi xa nhìn thấy như vậy thì gào lên. Còn khốn kìa. Sao mày lại dám đánh con tao như vậy? Nhà tao có đi chơi cũng không yên mà. Mày đúng là ám quẻ. Mày sang đây để cặp kè sao? Thư cũng tát lại tôi một cái. Lúc này bác gái đi xa. Này cô gái kia, sao lại đánh con người khác như vậy? Bà nhảy dâng lên chỉ trỏ. Họ ngạc nhiên. Cái loài chị đi cướp người yêu của em, bây giờ lại còn già mồm sao? Bà Tình nghe như vậy thì tức tối. Anh nói cho cẩn thận đấy. Ai cướp cái gì của ai đâu. Thế là hai người cãi nhau ầm ĩ. Đúng lúc này Hùng đi xa. Con mụ kia, làm cái gì vậy? Hùng giơ tay tóm áo của bác gái thì Bình giơ tay đánh vào cánh tay của Hùng. Anh ta ngã quỵ xuống rồi kêu gào đau đớn. Thằng khốn, mày dám! Hùng vừa nói dứt câu thì Bình lại đá một phát vào mồm của Hùng. Tôi thấy máu mồm chảy ra mà mặt của anh ta không hề phản ứng, lạnh lùng đến đáng sợ. Anh ta gọi người. Thư ký, mang giày mới lại đây. Vứt đôi giày này đi. Tôi ôm bác gái sợ hãi. Bình lạnh lùng quay vào trong. Bà Tình thì cuống quýt. Ôi trời ơi, bọn giết người. Tao sẽ kiện mày, cứ đợi đấy. Hôm nằm co ro trên mặt đất, người anh ta cứ giật giật. Thư thì đứng im lặng nhìn Bình đi khuất. Bác gái kéo tay tôi chạy lên xe. Bác ơi, tính sao đi à? Chuyện này cứ để ta giải quyết. Họ đối xử với con như vậy chẳng nhé. Con bênh họ sao? Con không bênh. Nhưng mà con thấy khi anh ta là bình hay là vua thì đều đáng sợ như nhau cả bác ạ. Tôi cúi đầu. Mong sao thân phận của con không bị lộ. Nếu như đến tai bồ láo thì không xong đâu. Con không cần phải lo đâu. Ta sẽ nghĩ cách để con tránh gặp lại họ. Dạ vâng ạ. Tôi ngoái lại nhìn Hùng được đưa đi cấp cứu. Rồi tôi nghĩ lại khuôn mặt của anh ta lúc đánh người không ghê tay. Tôi đến thì mẹ tôi gọi điện thoại. Con đang ở đâu đấy? Con đang ở nhà. Nói dối. Con ở đâu cùng ai vậy? Con ở cùng bác gái. Bố con vừa bảo làm cô Tình nhắn bố con về gấp. Thằng Hùng bị đứt mạch máu và nói con đi cùng người đàn ông nào đó. Con giải thích cho mẹ xem. Người đó là ai? Sao con lại sang Nhật vậy? Anh Hùng định đánh cả bác gái nên họ mới... Con đừng có ngụy biện vớ vẩn á. Con sang đấy để làm gì? Có phải là con học thói xấu, tìm đàn ông lắm tiền rồi kết bạn không vậy? Không phải đâu mẹ ơi. Con về ngay cho mẹ đi. Nếu không thì đừng nhìn mặt mẹ nữa. Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy? Con không hề làm gì sai trái cả. Tại sao ai cũng đổ lỗi cho con như vậy? Tôi tắt máy rồi khóc tù tù. Ai cũng trách móc mình cả. Mà cũng như vậy thì con mệt mỏi lắm. Con muốn đường về lắm chứ. Ở đây con cô đơn lắm. Mẹ có biết không? Thư ký đi vào bảo tôi. Đến giờ ăn rồi, mời cô ra ngoài. Đi đến phòng ăn cũng mất một đoạn khá xa. Vừa ngồi xuống bàn thấy có mùi thơm lạ lạ từ người của Linh phát ra. Bàn ăn chỉ có tôi và cô ta. Các cô gái kia ngày mai sẽ được ra khỏi đây. Chỉ còn lại Linh. Cô ta được các bố láo lựa chọn. Cảm giác của cậu thế nào khi đối diện với đức vua vậy? Mình thấy lo lắng. Cậu thật sự đã được ân sủng sao? Hay là cậu có cửa sau trông đỡ thế? Sao cậu lại hỏi như vậy? Ngay từ đầu mình biết các cô gái ở đây đều không thể nào lọt vào mắt của ngài được. Duy chỉ có cậu khù khờ giả ngốc. Khi vào đây xác định một được hưởng sung sướng, hai là chết. Mình đánh cược tất cả để vào đây đấy. Nghe đến đây thì tôi dừng ăn và cũng không trả lời Linh. Cô ta giơ ly hoa quả lên. Nào, chúc cho mình hôm nay được ân sủng trọn vẹn đi. Ừ, chúc cậu may mắn. Tôi vã cả mồ hôi. Trên đường về thư ký bảo tôi. Bây giờ cô đã là tình nhân của đức vua. Sao vẫn ăn mặc tình toang như vậy? Lúc nay cô Linh đó ăn mặc rất ra dáng tiểu thư. Còn cô mặc bộ đồ thể thao thế này. Nếu như phụ nhân biết thì lại trách tôi không chỉ bảo cô đấy. Thì cũng chỉ là ăn cơm thôi mà. Nhưng mà đức vua sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào đấy. Vậy sao? Từ ngày mai thì em sẽ chú ý hơn. Đi qua cầu, tôi nhìn thấy anh ta nằm lềnh phềnh trên mặt nước và nhắm mắt lại. Tôi tưởng là anh ta gặp chuyện, liền lấy đà rồi nhảy xuống nước. Anh ta ngóc đầu lên. Sao mà anh lại bơi vào lúc trời tối thế này? Dù có giỏi, nhưng mà tránh sao được chuột rút. Môn gì tôi cũng kém, chỉ có môn bơi là giỏi nhất thôi. Tôi cầm tay anh ta quàng vào cổ tôi rồi vỗ vai bôm bốp. Ơ kìa, cô Tâm, đức vua đang tự thả mình thư giãn thôi à? Ơ thế à? Sao chị không bảo em sớm? Tôi quay ra thì thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm. Người của hai chúng tôi ướt sũng. Anh ta cười phá lên. Không hiểu sao khi thấy anh ta cười thì chị thư ký lại có vẻ sợ hãi. Tôi xin lỗi. Nhưng có gì đâu mà anh cười to như vậy. Tôi ngại đấy. Tôi quay đi chạy một mạch về phòng thì thấy Linh đi ngược lại. Đi sau cô ta là mấy người làm. Cô ta nhìn tôi cười rồi tiến về chỗ bệnh. Về phòng thì tôi lên mạng và gửi tin nhắn cho Lan. Tâm này, mày đi đâu mà mất hút như vậy? Có việc đột xuất. Thế bây giờ mày ở đâu? Ở Nhật Bản. Thật à? Nhưng mà mày sang đó làm gì vậy? Tiền đâu mà sang? Thì bố tao đầu tư. Thế bao giờ thì mày về? Tao nhớ mày lắm rồi đấy. Tao cũng nhớ mà. Rồi tôi gục đầu xuống để khóc. Thế mày nhớ kiếm anh nào đẹp trai mà yêu nhá. Có rồi đấy. Anh vua của thế giới ngầm. Lan cười phá lên. Thôi, ngủ đi rồi hãy mơ nhá. Tôi nằm vật ra giường rồi nhìn ra phía cửa sổ. Hôm nay bác gái đi vắng. Nằm một lúc tôi thấy tiếng ai đó hát. Tò mò tôi bật dậy men theo tiếng hát đó. Tôi thấy Linh đang hát và múa. Giờ này cô ta tại sao lại không hầu hạ anh ta nhỉ? Tôi thấy anh ta ngồi trên thuyền đang đánh đàn. Cô ta cúi chào. Chào ngài. Đêm hôm thế này mà em còn làm phiền ngài nữa. Cô cứ tiếp tục đi. Thuyền của anh ta vừa lướt đi thì Linh gọi. Xin ngài dừng lại vài giây được không ạ? Ngài có thể đàn cho em hát một bài được không? Anh ta với cô ta lên thuyền, rồi bước xuống và ra hiệu cho người làm chèo thuyền đi. Thư ký của ta đàn rất hay, hai người có tự nhiên. Anh ta quay đi, bỏ lại vẻ mặt không mấy vui vẻ của Linh ở trên thuyền. Vậy em về tầm cung đợi ngài nhé. Anh ta không trả lời, tôi lẩm bẩm. Lúc đầu cơ tưởng cô ta hiền lành, ai dè lại là người thủ đoạn. Bà gái nói đúng, mình không nên kết thân với hạng người như cô ta. Tôi vừa quay lại thì chạm mặt của anh ta. Ôi, giật cả mình ấy. Anh ta đứng ngay sau lưng tôi. Lạnh quá. Tôi cười cười rồi vung tay đi. Bất chợt thì anh ta cầm tay tôi và dắt đi. Đi đến một chiếc thuyền khác, anh ta kéo tôi lên rồi tháo bịt mắt ra. Đến một cái hồ, tôi thấy mình đứng trên gò, xung quanh là hoa bay bay. Tôi thích thú vội nắm một cánh hoa. Anh ta lại ngồi đánh đàn. Được một lúc thì tôi bảo, anh có vẻ thích ngồi trên mặt hồ, hoặc đại loại thứ gì đó liên quan đến nước nhỉ? Mà ở đây rộng thật đấy. Ở đây cũng khá lâu rồi mà tôi còn chưa đi hết. Rồi đột nhiên có tiếng vang lên. Thưa ngài, tên phản bội đó đã bị tóm rồi à? Anh ta dừng đánh đàn. Thuyền cứ như vậy trôi đi. Đến một đoàn nước chuyển màu đỏ rất kỳ lạ. Tôi hơi rùng mình. Anh gì này? Vừa nãy nước còn màu xanh cơ mà. Sao đến đoàn này thì lại màu đỏ như vậy? Cô quay lại đi. Tới kia em sẽ có người đón. Rồi thì anh ta nhảy lên bờ và tiến vào một nơi trông rất âm mưu. Nó cứ như là nhà tù vậy. Tôi chèo thuyền quay lại. Tôi thấy thoang thoáng một người đàn ông thở thoi thóp, mặt mũi đầy máu me. Ôi, mẹ ơi, giật bắn cả mình ấy. Cô gái, xin hãy cứu tôi. Xin hãy cứu tôi thoát khỏi đây đi. Tôi xin cô đấy. Tôi không biết chú là ai cả. Nhưng mà tại sao chú lại bị thương như vậy? Xin hãy cứu vợ con tôi. Họ vẫn ở trong đó. Đứa nhỏ nhất 5 tuổi, đứa lớn 8 tuổi. Tôi xin cô đấy. Xin cô, nếu như lần này tôi chết thì xin cô hãy cứu vợ con tôi. Và nói với họ, tiền tôi chôn ở gốc cây thứ hai sau nhà. Chú à, chú sao vậy? Sao lại thành ra thế này? Tôi chỉ muốn rút khỏi thế giới này, sống một cuộc sống tự do cùng vợ con. Chỉ như vậy thôi. Hãy giúp tôi. Lúc này thì một đám người mặc đồ đen kéo người đàn ông kia đi. Ánh mắt của người đàn ông đó nhìn tôi rất đáng thương. Xin tiểu thư quay trở lại cung. Người làm cúi chào, họ kéo người đàn ông đó như kéo một con vật vừa bị cắt tiết. Ông ta vẫn nhìn tôi như van xin. Họ đi khuất, tôi quyết định quay lại chỗ bí hiểm mà anh ta vào lúc nãy. Càng đến gần nước lại càng đỏ, tôi cảm thấy run hơn nữa. Một người canh cổng ngăn tôi lại. Tiểu thư, xin hãy dừng bước tại đây. Đây không phải là nơi mà cô vào được đâu. Tôi cần gặp vua của các người. Nếu thật sự có những đứa trẻ vô tội đang bị giam cầm, tôi không thể nào làm ngơ được. Xin mời cô quay lại cho. Tôi đành ra thuyền đợi anh ta thì nghe thấy tiếng thét của một ai đó. Đừng mà, xin đừng hại con tôi. Tôi nghe như vậy liền đẩy người canh cổng để chạy vào bên trong. Một đứa trẻ đang bị treo lơ lửng trên không. Nó sợ đến nôi, mặt không còn giọt máu. Người canh cổng ra sức kéo tôi ra. Mời cô ra ngoài cho. Người phụ nữ bị nhốt ở dưới bảo với tôi. Cô gái à, mau chạy đi, nhanh lên. Tôi sợ hãi lùi lại. Họ thật sự quá tàn nhẫn. Tôi ôm miệng, nhìn mẹ con họ nhìn nhau khóc lóc. Còn người chồng thì không biết sống chết ra sao. Tôi vùng vẫy. Tôi muốn gặp anh. Anh ở đâu vậy? Bất ngờ thì giọng nói của anh ta vang lên. Buông cô ta ra. Tôi nghe thấy tiếng của anh ta nhưng lại không thấy người đâu cả. Tôi quay lại, bảo với người phụ nữ đang bị trói phía trong góc. Đừng sợ. Tôi nhất định sẽ giúp chị mà. Cảm ơn cô nhé. Một người đàn ông đeo mặt nạ dẫn tôi đi. Đi được vài bước thì tôi chợt khựng lại. Cảnh trước mắt tôi là gì đây? Một người đàn ông bị tra tấn dã man. Họ trích điện rồi nhấn chìm người đó vào thùng nước. Quá tàn nhẫn. Họ xem mạng người như cỏ rác. Tôi cảm thấy ghê tởm anh ta. Ghê tởm cái nơi xa hoa này. Tiếng trích điện, tiếng đánh đập, kêu đau đớn như xé nát tâm can. Đi được một lúc thì đến chỗ anh ta. Khuôn mặt của anh ta cứ như là quỷ dữ vậy. Lại đây. Cô rất muốn biết đây là đâu có phải không? Anh ta kéo tôi dí sát mặt xuống hồ nước đỏ ngầu đó. Phía dưới cô chính là những kẻ đáng chết đang bị cắt tiết đấy. Tiếng gào thét, tiếng van xin vang vọng cả một vùng. Anh ta cười khoái chí, còn tôi thì vô cùng hoảng sợ. Cô thấy chưa? Thấy cái giá phải trả nếu như chống đối tôi chưa? Quá đắt có phải không? Anh ta buông tay tôi ra. Nước mắt của tôi cũng không hề ngừng chảy. Tôi chỉ xin một điều thôi. Xin anh hãy tha cho những đứa trẻ vô tội. Tội lỗi đều do người lớn gây ra. Trẻ con không có lỗi gì cả. Làm ơn đi, được không? Cô đã từng nghe câu này chưa nhỉ? Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tại sao ta phải tỏ ra thương xót cho những đứa trẻ đó? Nếu như bây giờ ta tha cho chúng, chẳng phải là chúng sẽ là mầm họa sau này của ta hay sao? Tôi chợt cười lớn. Anh ta và mọi người đều nhìn tôi ngạc nhiên. Anh có đời sau sao? Nếu như tôi là phụ nữ, tôi sẽ không bao giờ sinh con cho kẻ giống như anh. Đồ bảo chúa. Thư ký tức giận. Cô ta không nên sống. Ngài có cần giải quyết ngay không ạ? Anh ta nhìn thư ký chăm chăm. Người đó cũng vội quỳ xuống cầu xin. Xin lỗi ngài. Tôi sai rồi. Tôi không nên tự ái nói leo như vậy. Được rồi. Cậu theo ta bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dạ, 8 năm thưa ngài. Thư ký run lên bần bật. Cũng đã 8 năm rồi. Nhanh thật đấy. Vậy cậu muốn nghỉ ngơi chưa? Dạ chưa. Chưa đâu ạ. Tôi sai rồi thưa ngài. Tiểu thư cao quý sao tôi có thể tự quyết định được. Tôi xin lỗi. Rồi tự dưng anh ta lại quỳ xuống chỗ tôi. Xin lỗi tiểu thư. Tôi miệng nhanh hơn não. Anh ta vừa nói vừa dập đầu xuống đất lia lịa xin lỗi tôi. Thôi được rồi. Đi làm việc của cậu đi. Dạ vâng thưa ngài. Tôi nói tiếp. Tôi xin anh đấy. Hãy tha cho những đứa trẻ đáng thương đó đi. Tiếng gào thét của tù nhân khiến tôi hoảng sợ hơn. Anh ta tiến lại gần. Cô đúng là người có tấm lòng nhân ái. Nhưng mà tôi không thể. Vậy thì tại sao? Anh không giết tôi đi. Tôi đối với anh là gì vậy? Tôi từng hỏi anh. Anh yêu tôi được không? Vì khi đó anh còn là một con người. Nhưng mà sự thật, anh là người độc ác nhất mà tôi từng biết. Tôi nhất định sẽ đưa đứa bé đó ra khỏi đây. Nói rồi thì tôi chạy một mạch ra chỗ người phụ nữ lúc nãy. Cô gái à, đứa bé nhà tôi chỉ mới 5 tuổi, đứa lớn 8 tuổi. Chúng nó vẫn còn quá nhỏ. Xin cô giúp tôi với. Đứa bé ở đâu vậy? Thư ký đi vào mang xác đứa bé ra. Lúc này thì tôi cũng rụng rời chân tay. Lệnh ngài đã ban. Còn đứa kia, cắt nốt dây đi. Đứa bé 8 tuổi đang treo lơ lửng trên cao. Họ chuẩn bị cắt dây để nhấn chìm bé xuống nước. Người mà nghe như vậy thì gào khóc thảm thiết. Không được, đừng làm như vậy. Tao nguyên rủa mày. Mày sẽ không bao giờ có con nối dõi. Nếu như có thì nó sẽ giống như mày, một kẻ tàn ác. Thư ký vội vàng bịt mồm của người phụ nữ lại. Họ cắt dây để đứa trẻ rơi xuống nước. Người phụ nữ đó thét lên. Còn tôi giờ phút này cười như điên dại vậy. Tại sao? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao vậy? Tôi chạy ra ngoài và nhảy xuống hồ, rồi cứ như vậy mà bơi. Không thể nào. Anh ta là kẻ tàn ác và máu lạnh. Mẹ ơi, cứu con với. Con không muốn ở đây nữa. Con muốn về nhà. Tôi đang bơi trong hồ nước đầy máu người. Thuyền anh ta đi ngay sau tôi. Anh ta đưa tay ra. Không được, cút đi. Thảnh giết tôi còn hơn đấy. Anh ta lập tức nhảy xuống ghì chặt tôi. Còn tôi như kẻ bị điên không kiểm soát. Đồ sát nhân. Cái gì chứ? Vì vua à? Vì vua quyền lực sao? Đồ độc ác. Thư ký ở trên thuyền cũng ngăn lại. Ngài lên thuyền đi à? Nếu như không sẽ cảm lạnh đấy. Anh ta kéo tôi lên thuyền và ghì chặt tôi, mặc cho tôi kêu gào. Đến khi vào bờ tôi gào đến nỗi không còn thần hồn. Sao anh không giết tôi đi? Tại sao? Cứ giữ tôi như vậy. Tại sao thế? Tôi buông thõng tay. Anh ta bế tôi đi mà không nói gì. Bành đặt tôi xuống và cho người làm đi ra ngoài. Tại sao anh không giết tôi? Tôi không muốn sống nữa. Bất chợt thì anh ta kéo áo tôi ra. Tôi giữ tay. Đừng có động vào tôi. Đổ máu lạnh. Áo bùng hết ra. Anh ta ném tôi xuống hồ tắm. Anh ta bỏ đồ và bước xuống hồ. Cả người của anh ta xăm kín, vơi hình quỷ chiến binh. Tôi thất thần, không còn suy nghĩ được gì nữa. Anh ta nói. Lại đây. Tại sao anh lại giữ tôi lại vậy? Cô sẽ được toàn nguyện ngay bây giờ. Rồi thì anh ta kéo tôi sát vào người. Cả hai chúng tôi đều trần truồng. Anh ta bỏ mặt nạ ra. Và điều đó khiến tôi sợ hãi. Một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đang đứng đối diện tôi. Tôi đã nhìn thấy mặt của anh rồi. Vậy nên anh hãy giết tôi đi. Nói xong thì tôi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi. Anh ta nói. Cô sống hay chết đều do tôi quyết định. Nói xong thì anh ta hôn tôi ghì chặt. Tôi mở mắt, đẩy và đập vào ngực của anh ta. Thế nhưng mà không được. Bỏ tôi ra đi. Tôi không muốn gần anh đâu. Anh ta bế tôi lên rồi ném tôi lên giường. Đèn vụt tắt hết, còn tôi thì vùng vẫy. Đừng mà. Tôi không muốn là người phụ nữ của anh đâu. Tôi muốn về nhà. Nghe cho kỹ đây. Mọi thứ trên đời, ta đều có thể có. Và trong đó có cô. Chính cô tự tìm đến ta cơ mà. Tôi cắn mạnh vai của Bình mà anh ta vẫn không phản ứng gì cả. Bác ơi, cứu con với. Tôi quay đi nhắm chặt mắt lại. Tôi gào lên đau đớn. Đến nửa đêm tôi bật dậy thì không thấy anh ta đâu. Tôi chạy ra mở cửa và cứ như thế rồi bỏ chạy. Sau đó lại va vào ai đó, tôi ngã ra nền đất. Ngồi bật dậy, tôi lại nhìn thấy anh ta. Tôi lùi lại. Đừng, đừng đến gần tôi. Anh ta vác tôi lên quay về phòng. Tôi cứ cắn vào anh ta đến bật cả máu. Người làm cúi đầu dường như không nghe thấy. Anh ta đóng sầm cửa lại. Yên lặng đi. Tôi lại bị ném mạnh vào giường. Chưa có ai dám chống đối lại tôi cả. Cô thật sự muốn chết sao? Tôi đã nhìn thấy mặt của anh rồi. Tôi sẽ chết. Hay để tôi chết đi. Tôi ôm mặt ngồi co ro nơi góc giường. Bình ngồi xuống vuốt tóc của tôi. Ngoan, ở bên tôi. Rồi thì tôi sẽ cho cô mọi thứ. Nói xong anh ta hôn chụt lên môi tôi. Nhưng mà khuôn mặt, hành động, lời nói đều không hề có cảm xúc. Và tôi cảm nhận được trái tim của anh ta là một tảng băng mà không một ngọn lửa nào có thể làm tan chảy. Tôi ngồi thu lu trong góc tối. Tôi thật sự đã nhìn thấy anh ta. Lại đây. Không đâu. Tránh xa tôi ra đi. Tôi bảo là lại đây. Anh ta kéo mạnh tôi nằm xuống. Tôi ghét anh. Sao mà anh cứ thinh ép buộc tôi như vậy? Anh ta dí sát vào mặt của tôi rồi nói. Im đi. Thứ tôi muốn thì tôi phải có cho bằng được. Tôi của cô đáng muôn chết. Cô hiểu chưa? Đồ bạo chúa. Tôi nhìn anh ta mà nước mắt chảy rưng rưng. Bình ghì chặt tôi. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong tay của anh ta. Tôi cắn vào vai của anh ta. Còn anh ta thì đang cố gắng phá đời con gái của tôi một cách thuần thục nhất. Sự đau đớn của tôi chỉ biết gửi vào những giọt nước mắt. Tôi đã thật sự được anh ta ân sủng. Đêm đó tôi nằm cắn chặt miệng vào gối để không phát ra tiếng khóc. Còn anh ta, sau khi xong xuôi thì liền rời đi. Chỉ còn lại mình tôi nằm trong căn phòng rộng rãi, lạnh lẽo. Ngày hôm sau, khi ánh sáng chiếu vào mặt, tôi mở mắt và chạy ra hồ tắm rồi nhảy xuống. Mình phải tắm cho thật sạch sẽ. Mình không sao cả. Chỉ là mơ thôi mà. Tôi gục xuống khi thấy thân thể thật sự đã thuộc về anh ta. Người làm đứng phía trên rồi gọi. Tiểu thư, có cần chúng tôi giúp không ạ? Tôi ngẩng lên nhìn họ với hai hàng nước mắt. Cô đau ở đâu ạ? Tôi đau lắm. Rất đau. Tôi bước lên bờ rồi mặc quần áo. Vừa ra đến cửa thì tuyết rơi. Tôi ngẩng lên nhìn những hạt tuyết rơi vào mặt. Lạnh. Tôi cảm thấy rất lạnh. Ba gái vừa về đã chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tâm à, sao mà con ăn mặc mỏng manh như vậy? Bác à, sao bây giờ bác mới về vậy? Bác hãy cho con đi khỏi đây đi. Con xin bác đấy. Sao vậy? Không nhé. Anh ta ép con. Con đã nói không thích. Thế nhưng mà anh ta vẫn ép buộc con. Bà bịt miệng tôi rồi đưa vào phòng. Con không được nói như vậy. Nhớ đâu có ai nghe được thì không hay đâu. Con tận mắt chứng kiến. Anh ta giết người. Con đã được ân sủng rồi sao? Ta thật không biết lấy gì để cảm ơn con. Còn về việc chém giết, ta đã nói rồi. Ở thế giới này không ai tàn bạo hơn nó cả. Bởi vì nó là vua. Trọng trách của nó rất lớn con à. Ta không dung túng cho việc nó tàn ác. Nhưng mà ông vua nào cũng tàn bạo như vậy cả thôi. Tôi ôm bà rồi khóc. Vậy thì con phải làm sao? Con sợ lắm. Cố lên. Để ta nghĩ cách cho con đi đâu đó chơi nhé. Nhưng mà để 2-3 hôm nữa đã. Con không muốn sống nữa. Con thật sự đau lòng không chịu được nữa. Bác gái cũng khóc. Ta xin lỗi. Ta không nghĩ là con sẽ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Một tuần liền tôi không ăn uống gì cả. Người cũng không còn tí sức lực nào. Ai ai cũng lo lắng. Anh ta cũng không xuất hiện kể từ ngày đó. Tâm à, người làm bảo con không ăn uống gì cả. Mà cứ thế này thì sống sao được? Lúc nào con cũng cứ như người mất hồn vậy. Nhìn con thế này ta lo lắm. Bà cứ đập vào người tôi rồi chảy cả nước mắt. Con muốn đi khỏi đây. Con ăn chút cháo nhân sâm đi đã. Con không ăn đâu. Con chỉ muốn đi khỏi đây, tránh xa người đó thôi. Bà nghe xong đánh rơi bát cháo. Người làm cúi đầu. Thưa ngài, ngài đã tới. Lúc này anh ta đang đứng ngay ở cửa. Ngài đến từ bao giờ vậy? Tâm à, mau đứng lên đi con. Anh ta đi vào kéo tay tôi đi xa. Mọi người chạy theo. Xin ngài hãy bình tĩnh. Con bé vì hoảng sợ nên mới nói những lời không nên nói. Anh ta kéo tôi ra hồ nước rồi diêm đầu tôi xuống. Nào, bây giờ thì hãy cầu xin ta đi. Không đời nào, đồ độc ác. Kẻ tâm, sao con lại nói như vậy? Tôi buông thõng. Anh ta nhấc lên thì tôi thở hổn hển. Tôi nhất định sẽ không bao giờ cầu xin loại người như anh đâu. Thư ký đâu? Nếu như cô ta không ăn thì giết chết. Từ đầu bếp đến người làm xung quanh cô ta. Để xem cô ngang bướng đến đâu đây. Anh ta đẩy mạnh tôi ra bãi cỏ rồi sau đó quay đi. Còn có sao không vậy? Tại sao lại ăn nói như vậy? Còn muốn mất mạng sao? Còn thật sự không thiết sống nữa. Còn không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho những người xung quanh chứ. Còn ăn, còn sẽ ăn. Tôi ngồi vào bàn ăn với đầu tóc ướt sũng, vừa ăn vừa nói với bác gái. Ngon lắm, bác cũng ăn đi à? Tôi vừa nói vừa khóc. Đêm đến đang ngủ, tôi lại nghe tiếng đàn. Tôi bịt tai lại để không nghe. Thế nhưng mà vẫn cứ lăn qua lăn lại. Rồi thì bật dậy bởi vì có cả tiếng hát nữa. Ai vậy? Ai đang hát vậy? Giọng hát này là... Tôi mặc vội chiếc áo choàng, rồi chạy theo đường hoa nhỏ. Cảnh tượng trước mắt tôi là vị vua uy quyền đang ngồi đánh đàn, còn Linh thì đang múa hát quanh anh ta. Được đấy, anh ta là vua mà, đã độc ác lại còn lăng nhăng. Nhưng mà mình làm sao vậy? Vì sao phải tức tối như thế? Có đáng đâu. Linh sờ tay lên áo của anh ta rồi bắt đầu ve vãn. Anh ta dường như đang say thì phải. Mặc dù không thấy mặt, nhưng mà cách đánh đàn có vẻ lảo đảo. Cô ta ôm chầm lấy Bình. Tôi định lao ra nhưng mà rồi lại chùn bước. Tôi nghĩ, mày điên rồi Tâm à. Nếu như mày ra đó thì họ sẽ nghĩ mày rảnh mò đấy. Ngài mệt chưa? Em đưa ngài về nghỉ ngơi nhé. Cô ta vừa nói vừa luồn tay vào trong áo của Bình. Em ở đây cũng khá lâu rồi, nhưng mà chưa từng được ngài ngó ngàng đến. Ngài ghét em sao? Bố mẹ em muốn gửi lời cảm ơn đến ngài đấy. Ngày mai cô có thể rời khỏi đây. Ta về nghỉ trước đây. Anh ta đứng dậy rồi lảo đảo bước đi. Ngài ghét em sao? Em không muốn rời khỏi đây. Em muốn được hầu hạ ngài. Vậy tùy cô. Thích thì cứ ở lại. Nhìn một màn đó, tôi chạy một mạch về phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này tôi thầm nghĩ, mình muốn được về. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Nhớ trường, nhớ bạn bè quá. Tôi lên giường nằm khóc thút thít. Đang khóc thì có tiếng mở cửa phòng. Tôi bật dậy thì nhìn thấy anh ta. Anh ta bỏ mặt nạ và đi lảo đảo về phía giường của tôi. Tôi nói, sao anh lại đến đây? Tôi sợ hãi nên ngồi lùi lại. Anh ta tiến gần, dí sát vào mặt của tôi rồi gục trên vai tôi. Này, anh sao vậy? Anh định ngủ ở đây sao? Anh ta cứ như thế tựa vào vai tôi ngủ ngon lành. Tôi đẩy anh ta ra giường. Đồ đáng ghét, đồ lằng nhằng. Ngủ đi, nói ít thôi. Tôi giật mình khi nghe anh ta nói như vậy. Tôi tiến lại gần. Anh ta là đang ngủ mơ sao? Thế là bất chợt anh ta kéo tôi ôm vào lòng. Ôi mẹ ơi, giật cả mình ấy. Anh tỉnh hay mơ vậy? Tôi lay lay anh ta vài cái. Ngủ thật rồi à? Bên trong của anh rốt cuộc là người thế nào vậy? Tại sao anh cho tôi xem mặt mà lại không giết tôi? Tôi nằm suy nghĩ một lúc rồi ngủ thiếp đi trong tay của anh ta. Hôm sau tôi đang mơ được gặp mẹ. Tôi cười tươi khi nhìn thấy mẹ. Bất chợt có tiếng gọi. Tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi à? Tôi mở mắt ra nhưng không nhìn thấy anh ta đâu cả. Tôi đáp. Vâng, tôi sang ngay đây. Điện thoại reo lên, là mẹ của tôi gọi đến. Con à, thế con định không về nhà sao? Mẹ về nhà rồi, mẹ không muốn điều trị nữa. Mẹ thà chết còn hơn ấy. Nếu như con không về, mẹ sẽ chết cho con xem. Cái đồ hư đốn này. Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy mà, con sẽ về. Về ngay đấy, đừng để mẹ khổ tâm vì con nữa. Mẹ tắt máy, tôi thì ngồi thử. Làm thế nào bây giờ? Tôi chạy đi gặp bác gái. Bác ơi, con muốn nhờ bác một việc à? Gì vậy? Mẹ con bỏ về nhà rồi à? Mẹ không muốn điều trị nữa. Ta biết từ tối qua rồi, đành sáng nay mới bảo con. Ta sẽ thuyết phục mẹ con. Nhưng mà mẹ bảo con về ngay à? Gay go nhỉ? Để lát nữa ta đề xuất cho con về thăm mẹ xem sao nhé. Vâng à, bác giúp con nhé. Con thật sự rất nhớ nhà. Được rồi, con yên tâm. Tôi quay về phòng, vừa đi vừa bảo với thư ký. Chị ơi, có cách nào khi ở đây rồi có thể trở về bình thường không ạ? Cô nói gì thế? Tất nhiên là về được. Nhưng mà hiện tại ngài là chủ nhân của cô. Cô phải xin phép ngài ấy. À không, ý em là một đi không trở lại. Vừa quay ra tôi nhìn thấy Linh. Không nha, cô ta nghe thấy rồi sao? Cậu ngủ ngon chứ? Mình ngủ ngon. Hôm qua thì mình hầu hạ ngài cả đêm, nên cũng đang uể oải quá đây. Thế mình đi trước đây. Rồi thì Tôi nhìn thấy mọi người đây rất đông, cứ như kiểu làm có lệnh triệu tập gì đó vậy. Linh bảo với tôi, ở bên kia có vẻ đông nhỉ, đi xem có chuyện gì đi. Thôi, mình không đi đâu. Thế nhưng mà cô ta cứ kéo tay tôi đi. Giờ phút này trước mắt chúng tôi là ghế của Bình và ghế của hai bô láo cấp cao. Họ hô lên, Đức vua có lệnh giết hết không để sót một tên nào. Những kẻ sẵn sàng phản lại chúng ta đều đã được di rời từ Ý về đây. Hãy nhìn đó để làm gương. Họ lôi ra 7 người, có 5 nam và 2 nữ. Thật thú vị. Ngài ấy thật là quyết đoán. Cậu quan thân với bố láo thì mau xin cho họ đi. Ơ? Thế hà cớ gì mà mình phải xin? Ngài đã muốn họ chết thì chắc chắn họ không đáng sống. Tôi nghe cô ta nói như vậy thì cảm thấy cô ta cũng máu lạnh không kém gì cả. Họ gào lên van xin rằng đừng giết người nhà. Tiếng cầu cứu dường như ở nơi này là một điều vô nghĩa. Tôi lao ra thì thư ký giữ lại. Đừng cô Tâm, đây không phải là việc của cô đâu. Sao mà họ có thể xem thường mạng người như vậy? Tại sao? Ai cũng dừng dưng như không thế. Đến giờ rồi, tự xử lý đi. Sau đó thì mỗi người một thanh kiếm hình lưỡi liềm để trước mặt để họ tự đâm vào bụng. Linh đi xa, hai bộ lao đứng lên cúi chào cô ta. Tiểu thư nên về nghỉ ngơi, ở đây không hay đâu. Các người cứ hành quyết đi, ta muốn xem. Cô ta đứng đó nhìn, còn anh ta thì chưa xuất hiện. Cô ta nói tiếp, làm gì cũng phải triệt để. Tôi nghĩ là chúng ta không nên tha cho gia đình họ. Vâng, cái đó là tất nhiên rồi. Cô ta thật tàn nhẫn. Linh tiến đến chỉ trỏ những người đó. Một người đàn ông trong số đó cầm kiếm và tóm lấy Linh. Mọi người ô lên nháo nhác. Đừng có làm liều. Đó là tiểu thư của đức vua đấy. Tôi chỉ cần các người không giết con tôi là được. Ông ta dí sát kiếm vào cổ của Linh. Ngu xuẩn. Người chết rồi thì có giết hay không cũng không đến lượt người quyết định đâu. Người đàn ông đó định chém Linh. Tôi định chạy tới thì thư ký giữ chặt tay tôi lại. Cô Tâm, cô không nghe tôi nói sao? Nếu như cô có làm sao chúng tôi đều không thể sống. Là do cô Linh tự chuốc lấy thôi. Một con dao từ đâu phi thẳng vào cánh tay của người đàn ông đó. Người đàn ông đó bị đánh đập dã man. Bình đi từ dưới thuyền lên. Mọi người thấy anh ta thì cúi gập người. Vừa thấy anh ta, những người bị bắt đều run lên bởi vì sợ hãi. Linh lao vào anh ta ôm chặt lại. Em sợ quá. Tại sao chưa giết chúng đi? Tôi quỳ xuống. Tôi lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng có người sắp chết trước mặt. Tôi hét lên. Đừng mà, xin anh đừng làm như vậy. Anh ta ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đây. Các bộ lão thì nhíu mày. Tiểu thư, sao lại cầu xin cho lũ đáng chết như vậy? Xin cô hãy về cung đi à? Anh ta với thư ký ý muốn kéo tôi đi. Đi thôi cô Tâm. Tôi gạt tay ra chạy lên chỗ của anh ta. Anh đừng làm như vậy nữa. Tôi sợ lắm. Tôi xin anh đấy. Linh thì tức giận nói. Cậu điên rồi đấy Tâm. Đừng có hỗn láo trước mặt của ngài như vậy. Đúng rồi. Xin tiểu thư ăn nói chừng mực. Anh ta quay sang nhìn bô láo với đôi mắt rực lửa. Thế như vậy thì họ liền cúi đầu. Anh ta gật gật gì đó với thư ký. Giết hết, không bỏ sót một tên nào. Những người phạm tội tự cầm kiếm đâm vào bụng, máu bắn lên cả người tôi, cả khuôn mặt tôi cũng rinh máu. Tôi đứng dậy đi dưới trời tuyết. Từ bé đến bây giờ tôi chỉ nghĩ giết người không ghê tay, chỉ có trong phim. Thật không ngờ rằng tránh mắt tôi đã chứng kiến sự thật này. Anh ta vẫn ngồi đó không một chút phản ứng. Vừa chạy tôi vừa khóc. Chạy đến gần phòng đã thấy anh ta đứng ở cửa. Tôi không nói gì mà chỉ nhìn anh ta với hai hàng nước mắt. Mau đem thư ký của cô ta giết đi. Tôi nghe xong thì hoảng quá. Tôi vội nói. Đừng, đừng mà. Anh ta kéo tôi vào phòng rồi đóng cửa lại. Sao nào? Cô tự ý yêu cầu tôi phải theo ý cô. Tôi đấy, đáng chết rồi đấy, có hiểu không? Tôi đáng chết từ lâu rồi. Nhưng mà tại sao anh vẫn để tôi sống vậy? Buông tôi ra đi. Anh ta lấy khăn lau máu trên mặt tôi. Còn tôi nhìn anh ta với hai hàng nước mắt đỏ ngầu. Ánh mắt đầy giận dữ. Không chỉ mình cô chết đâu. Người nhà của cô cũng không một ai có thể sống sót đâu. Anh ta nói xong thì vuốt tóc, lau mặt cho tôi. Tôi hối hận vì đã vào đây. Tôi ghét anh. Tôi rất ghét anh. Anh ta bỏ khăn xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài. Thư ký chạy vào. Ôi, mày cho tội quá. Trời với vua như đùa với hổ. Xin cô đừng làm như vậy. Nếu không tôi không sống được đâu. Mau đi thay đồ đi. Đừng làm ngày ấy tức giận nữa. Em thật sự muốn thoát khỏi con người đó. Tôi đến, tự dưng Linh đến gặp tôi. Tâm à, cậu muốn đi khỏi đây có phải không? Tôi nghe xong thì ngạc nhiên. Lúc sáng mình có nghe thấy cậu nói muốn rời khỏi đây. Mình đã chuẩn bị cho cậu rồi đấy. Đáng lẽ hôm nay mình sẽ được ra khỏi đây. Nhưng mà mình đã xin ở lại. Tức là lệnh đi của mình vẫn còn. Cậu có thể giả mạo mình để rời khỏi đây. Thật à? Nhưng mà sao bỗng nhiên cậu lại tốt như vậy? Tất nhiên. Là bởi vì mình không muốn chia sẻ đức vua với ai cả. Cậu đi rồi thì ngài ấy chắc chắn sẽ chú ý tới mình. Nhưng mà nhớ kín đáo đấy. Một tiếng nữa là đến giờ. Cậu cứ men theo đường hoa lan ra đến cửa. Sẽ có người bịt mắt đưa cậu ra ngoài. Thật sao? Nhưng mà không được đâu. Nếu như mình đi thì những người xung quanh mình sẽ bị liên lụy. Yên tâm đi, mình sẽ giúp cậu. Như vậy có được không? Sao lại không? Cứ tin mình đi. Cô ta đi, tôi cũng đi thay đồ. Tôi đổi mũ lưới chai sùm sụp. Tôi viết lại tờ giấy gửi cho bác gái. Con xin lỗi, bởi vì không giúp bác được trọn vẹn. Nếu như có duyên, con mong sẽ gặp lại bác. Yêu thương bác. Tôi né từng tóp người trong cung, men theo đường hoa lan được một lúc thì có người đứng đợi tôi thật. Rồi thì đột nhiên họ hô lên. Ôi, có người định trốn đi. Tôi nhắm chặt mắt lại rồi thầm nghĩ. Thôi chết. Tôi chạy rẽ sang trái thì thấy các bồ lão và Linh, quan chức của anh ta đang ngồi xem múa hát. Thấy tôi ăn mặc lùm xùm, rồi còn ôm túi cứ như lén lút, Linh chạy ra. Tấm, cậu định bỏ trốn sao? Mình cứ tưởng là cậu nói đùa chứ. Các bồ lão thì tức giận. Cái gì? Bỏ trốn? Đúng là vô kỷ luật mà. Lúc này tôi ngơ ngác nhìn Linh rồi nói. Linh à, cậu nói dối có phải không? Cậu nói gì thế? Tớ đâu có nói dối, tớ trêu cậu thôi mà. Tôi nắm chặt tay lại, cô ta lại nói tiếp. Kìa, các bồ lão còn làm gì vậy? Nếu như không săn đe cô ta thì sao có thể làm gương cho người khác? Tội bỏ trốn là tội gì nhỉ? Linh, cô ta đúng là kẻ đáng chết. Thế nhưng mà giờ phút này tôi cũng không thể nào nói gì được cả. Linh lại tiếp tục nói. Cô ta được ngài ân sủng như vậy, thế mà lại dám bỏ trốn. Đúng là không biết thân biết phận mà. Các bồ lão thì phân vân. Ngài đâu phải người về việc riêng mà làm trái luật lệ đâu. Nếu như vậy chúng ta nên đợi ngài đến rồi giải quyết. Không được đâu. Cô ta đang tự đắc kia kìa. Các ông đánh bao che hay sao vậy? Thôi được rồi. Vậy thì trước mắt cứ đánh 50 rồi. Nói là vậy, nhưng không ai dám đánh tôi cả. Tôi trừng mắt nhìn Linh. Linh, cậu đúng thật là bị ổi đấy. Xem kìa, cô ta nói thật đúng là vô học mà. Quỳ xuống đi. Tôi vẫn vô cùng cứng rắn. Vẫn ngoan cố sao? Mau lôi hết người trong cung cô ta lại đây đi. Nghe như vậy thì tôi đành nhắm mắt quỳ xuống. Rồi thì bọn họ đánh tôi 50 roi. Tiếng roi vút mạnh vào người. Tôi tưởng chừng da thịt bị rách toạc. Cô ta thấy như vậy thì cười đắc ý. Tôi gục xuống thở mạnh. Máu trong mồm chảy ra. Linh bước xuống ngồi nhìn rồi lại còn chép miệng. Cậu đúng thật là ngu ngốc. Cô nghĩ trên đời này nhiều người tốt như vậy sao? Cô nói vừa dứt thì Bình đến. Cô ta lại liền giả vờ thương hại ngay. Ôi, tội nghiệp cho cậu quá. Cậu sao lại ra nông nỗi này chứ? Anh ta bước vào thấy tôi đang nằm úp dưới đất, cả thân đều nhuốm máu. Thưa ngài, cô gái này có ý định bỏ trốn. Anh ta bước qua tôi rồi lên ghế ngồi. Làm tốt lắm. Cô nên cảm ơn các bố láo bởi vì đã nhả tay. Vâng ạ, cảm ơn ngài đã khen. Họ lau mồ hôi vì sợ hãi. Thư ký của anh ta nói tiếp. Nhưng mà đâu có bằng chứng rằng cô Tâm bỏ trốn. Nhớ đâu tiểu thư đang có thai thì sao? Các bộ lão nghe như vậy thì run lên bần bật, họ quỳ sạp xuống. Chúng tôi mang tội lớn, chưa suy nghĩ thấu đáo. Anh ta giơ tay. Chuyện này kết thúc ở đây đi. Rồi thì Bình đứng dậy, nắm chặt bàn tay, như vẻ vô cùng tức tối. Sau đó đi qua tôi. Họ đỡ tôi dậy, còn Linh đã lùi đi mất. Ba gái biết tin thì vô cùng lo lắng. Ôi Tầm à, còn có sao không vậy? Bà vút tóc tôi sang một bên rồi nhìn máu từ miệng của tôi chảy ra. Ôi con của tôi. Bà khóc thút thít. Con không sao đâu ạ, chỉ đau một tí thôi mà. Thế là còn cười được nữa. Mà sao lại dại dột như vậy? Quá ngốc mà. Con đỗ đại học rồi đấy à? Con không phải là ngốc đâu. Đôi mắt của tôi mở dần, rồi sau đó tôi ngất liềm đi. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm úp và đang được bôi thuốc. Sẽ đau đi nhé, chịu khó đi. Nhưng mà sẽ không để lại sẹo đâu. Đau thì mới nhanh khỏi được. Khi thuốc chạm vào cơ thể thì tôi hét âm cả lên bởi vì quá rát. Dài dột đến như vậy là cùng. Thế nói cho ta nghe xem có chuyện gì vậy? Thư ký nói. Dạ thưa, là cô Tâm đã tự ý bỏ trốn. Cái gì? Bỏ trốn? Con điên rồi à? Con muốn mọi người chết hết thì con mới vừa lòng sao? À, ui, con đau quá. À, bác ơi, con sai rồi. Con xin lỗi. Thư ký nói tiếp. Trước khi bỏ đi, cô Linh đã đến đây thưa phu nhân. Còn nữa, việc điều tra áo ngày trước của cô Tâm và hôm đó cô Tâm có những biểu hiện không bình thường đều liên quan đến cô ta. Con nhỏ đó đúng thật là gian xảo mà. Nó cầy nó là... Là ai vậy bác? Bố của nó sẽ tranh cử tổng thống năm nay. Nhờ thế lực của nhà ta mà bố cô ta đang dân thuần buồm xuôi gió. Con sẽ không bao giờ tin cô ta lần nữa đâu. Thế bây giờ thì con sáng mắt chưa? Con muốn về thì ta sẽ cố gắng giúp đỡ. Bất ngờ vào lúc này thì người làm lại cúi đầu rồi sau đó hô to. Đức vua đến. Bác gái và thư ký đều ra ngoài. Còn tôi thì không thèm ngẩng đầu lên để nhìn. Anh ta ngồi xuống, lột chăn ra. Sau đó rắc thứ gì đó lên lưng của tôi. Rắc đến đâu tôi đau đến đó. Tôi nhăn mặt. Anh ta thì lại nói đáng đời. Tôi quay mặt vào trong. Tôi nói. Tôi muốn gặp mẹ. Được. Ngày mai tôi sẽ đưa mẹ cô đến. Không. Ý tôi là tôi muốn về nhà. Tôi không muốn ở lại đây nữa. Anh ta sờ tay lên chỗ tôi chảy máu. Mẹ đang ốm. Tôi muốn về nhà. Bình vẫn không nói gì cả. Bom chặt vào gương mặt của tôi. Dù có chết, cô cũng phải chết cạnh tôi, hiểu không? Ngoan ngoãn ở đây đi. Anh ta đứng dậy đi ra với vẻ tức giận. Tôi chỉ muốn về thôi mà. Đêm đó quả thật không đau chút nào cả. Tôi nhìn ra ngoài và nghĩ mình như con chim bị nhốt trong lồng. Ngày hôm sau thì thư ký đi vào. Cô Tâm, có lệnh cô được về Việt Nam rồi đấy. Thật á? Tôi sung sướng như phát điên. Ngay lập tức tôi chuẩn bị hành trình quay về Việt Nam. Tôi chạy vội vàng sang chỗ bác gái. Bác ơi, anh ta đồng ý cho con về Việt Nam à? Tôi cười tươi. Bác gái nói. Thật sao? Bác cũng muốn đi với con. Nhưng mà bạn của bác bên Pháp vừa mất, bác phải qua đó ngay. Dạ vâng, buồn nhỉ. Thế bác đi cẩn thận nhé. Tôi cúi chào rồi vây vây tay. Bà nhìn tôi âu yếm. Tôi đi huých quả lệnh. Cô ta đang ngồi múa hát với mấy cô gái ở trong công. Cậu không có mắt à? Sao lại động vào mình như vậy? Ôi, xin lỗi nhé. Đường này đâu phải là của riêng cậu đâu. Thư ký kéo tay tôi. Thôi, cởi lại đàn hát thoải mái đi nhé. Sắp không gặp mặt nhau rồi đấy. Cậu nói như thế là ý gì vậy? Cậu được vào ở cung của ngài sao? À, không. Nhưng mà cậu cũng không cần phải biết đâu. Tôi nói xong thì vênh mặt đi. Còn khuôn mặt của cô ta thì tối sầm lại. Chị thư ký này, bao giờ thì em được trở về vậy à? Cái đó chưa có ngày quyết định, chỉ có lệnh thôi. Em muốn xin anh ta tha cho người thân của những phạm nhân. Họ thật sự không hề có tội. Một khi họ đã là người của thế giới ngầm, thì họ có thể hưởng sự giàu có. Nhưng khi đã có ý định phản bội lại đức vua, thì họ sẽ phải trả giá. Nếu ngài không làm như vậy, thì thế giới này sẽ loạn lên mất. Nhưng mà không lẽ vì vậy mà chết sao? Họ đã bán một thứ mà ai cũng muốn mua. Đó là tung tích của đức vua. Điều đó là điều cấm kỵ. Nhưng mà để có tiền, họ sẵn sàng bán đứng chủ nhân. Tại sao lại muốn tìm anh ta vậy? Vì mục đích chính trị. Ngài 29 tuổi, nhưng mà nhất cử nhất động của ngài luôn là chuẩn xác. Ai có sự hậu thuẫn của ngài thì người đó không có đối thủ. Và cái mà đức vua muốn nắm giữ, đó chính là thế giới. Mọi thứ đều sẽ được kiểm soát khi ngài lên nắm quyền. Các tổ chức khác sẽ hề rè và muốn tìm ngài để hậu thuẫn. Em không hiểu nổi ấy. Em nên mừng hay nên khóc khi được ở gần một người như vậy đấy. Thư ký đứng im. Tôi quay lại thì thấy anh ta đứng ngay sau và nói. Nên khóc đi. Nói xong thì anh ta kéo tôi đi xuống thuyền. Anh có thể tha cho con cháu những người hôm qua không? Tại sao? Tại vì chúng vô tội. Lệnh đã ban không thể thu hồi được. Cô nên lo cho gia đình của cô trước đi. Bởi vì nếu tôi không vui thì người chết đầu tiên là ai đây nhỉ? Mà người đối với anh như cỏ rác vậy sao? Khi nào anh mất đi người thân yêu, anh sẽ hiểu thế nào là đau đớn. Người thân yêu? Anh ta dường như khựng lại. Tôi chỉ có mình mẹ thôi. Mẹ cũng bệnh rồi. Mà anh cũng đừng hơi tí làm đem mẹ ra để dọa tôi nữa. Tôi sắp mất mẹ rồi đấy. Tôi cúi đầu khóc rồi té té nước. Anh ta bước lên bờ. Còn tôi vẫn ngồi được mặt ra. Anh ta cũng không thèm ngoái lại nhìn tôi. Tôi chạy theo gọi với. Này, đợi tôi với. Tôi không biết đường đâu đấy. Trước mắt tôi làm hồ cá heo. Tôi đã đến đây một lần rồi. Cá heo đâu hết rồi nhỉ? Này, cá heo. Đâu hết rồi? Đàn cá lần trước anh cho tôi xem ấy. Anh ta lại biến đi đâu mất. Tôi dấy sát mặt xuống tấm kính thì bỗng nhiên từ đâu một con cá mập há mồm sát tấm kính khiến tôi giật bắn cả người đứng dậy. Ôi mẹ ơi! Cái gì thế này? Sao ở đây lại có cá mập? Không lẽ mày giết hết mẹ con nhà heo rồi sao? Tôi nhìn thấy có 5 người bơi cùng con cá mập đó ở phía dưới. Ôi! Cảnh thế! Họ không sợ bị nó ăn thịt sao? Bỗng nhiên thư ký của Bình gọi tôi. Thưa cô. Ôi, là anh à? Tôi ở đây. Đầu tìm chết mất đấy. Mà công nhận anh đi nhẹ nhàng thật đấy. Mời tiểu thư ra sảnh dùng bữa à? Ngài đang bơi cùng cá phía dưới nên sẽ mất thời gian đi à? Bơi cùng cá? Ý anh nói là 5 người dưới kia có cả anh ta sao? À không, ngài cũng ở dưới đó sao? Đúng rồi. Là ngài và 4 người còn lại. Là chuyên gia dinh dưỡng cho cá mập ở trong hồ. Tôi nghe xong thì quá ngạc nhiên. Anh ta chơi với cá mập lại còn mời cả chuyên gia dinh dưỡng cho nó nữa. Con cá đó còn bé nên ngài nói muốn chăm cho nó. Thế không sợ nó ăn thịt sao? Không đâu. Loài cá cũng như con người. Ai cứu nó dạy bảo đến nơi đến chốn sẽ trung thành tuyệt đối. Tớ đàn cá heo đâu cả rồi? Ngài đã thả đi rồi. Mai sau mới mang con cá này, khi đang đi câu ngoài biển, thấy ngư dân bắt nó, ngài xin mang về nuôi đấy à? Cái gì thế nhở? Mình có nói nhà chúng ở ngoài biển và nói ở đây không tự do. Anh ta thả đi là vì mình đã nói sao? Tôi đang lẩm bẩm thì thấy anh ta bám tay vào bờ. Anh ta đi lên cùng 4 người nữa trong bộ đồ lặn. Tình trạng của nó đã ổn hơn rồi có phải không? Vâng thưa ngài, vết thương bị bắn cũng đã khỏi. Vậy vài hôm nữa thả nó về biển nhé. Họ cúi chào tôi và đi ra. Còn tôi thì ngẩn tò te suy nghĩ. Cái gì vậy? Nuôi xong rồi thả sao? Anh ta kéo tôi ra sát gần bờ. Đột nhiên con cá mập chồm lên. Tôi hét ầm ĩ cả lên. Tôi không đùa đâu. Anh đừng có dọa kiểu này chứ. Tôi ôm chầm lấy anh ta. Thế cô muốn chết còn gì? Tôi đẩy anh ta ra rồi nói. Tôi về đây. Mà sao anh tự dưng cho tôi về vậy? Thế cô không thích à? Tôi thích, rất thích. Bao giờ thì tôi được về vậy? Bất cứ lúc nào cô muốn. Thật à? Thế tôi về chuẩn bị đây. Cảm ơn anh nhé. Anh ta kéo tay tôi và bỏ mặt nạ ra nhìn tôi. Sao vậy? Đừng nói là đổi ý nhé. Tôi đã nói là tôi cảm ơn anh nhiều lắm mà. Tôi kéo chiếc mặt nạ của anh ta xuống, hôn lên chiếc mặt nạ. Rồi thì tôi chạy một mạch về, còn anh ta đứng đơ ra ở đó. Ôi trời à, Tâm ơi là Tâm, mày vừa làm cái gì vậy? Thật đúng là quá xấu hổ mà. Nhưng mà đây là đâu nhỉ? Tôi chèo chèo quay quay mãi vẫn chưa về được. Lên đến bờ thì thư ký của tôi đang đợi. Đức vua đã lên từ lâu. Sao bây giờ cô mới về vậy? Đã 2 tiếng rồi đấy. Em bị lạc à? Tôi nằm lên bãi cỏ rồi thở hổn hển. Mà anh ta đã về rồi à? Ừ, về từ lâu rồi. Chắc chắn biết em là, lại còn cố tình không chỉ đường. Cay thật đấy. Chị thư ký nghe xong thì phì cười. Về chuẩn bị thôi, đêm nay bay nhé. Nhanh về à? Là chuyên cơ của ngài đấy. Chị cũng đi cùng em chứ? Không, ngài nói để em đi một mình. Chị nghĩ ngài làm như vậy là để tránh cho em khó xử. Thật sao? Anh ta là đang suy nghĩ cho em sao? Tối hôm đó tôi được đưa ra khỏi cung. Lần này thì họ không bịt mắt tôi nữa. Xe đang đi lên một con dốc. Cánh cổng như một con suối mở ra, nương vẫn chảy. Mà sao không ướt xe nhỉ? Đúng là một tuyệt tác. Cổng đóng lại, bên trên là một căn nhà cổ bình thường. Như vậy có nghĩa là nơi đó chính là bên dưới lòng đất. Cả đoạn đường đi không thấy người lái xe nói gì. Cũng như kiểu không nghe thấy tôi nói gì. Ra đến sân bay thì có người đợi tôi sẵn. Máy bay của anh ta cũng màu đen khác người thật đấy. Cô gái tiếp viên xách vali cho tôi. Chào tiểu thư. Chủ lái xe đó có vẻ khó gần nhỉ? Không phải đâu. Người đó câm điếc, phải xa dấu thì mới hiểu. Cô nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cô. Tôi nằm ôm gối ngủ một mạnh đến khi về nhà. Về đến nơi tôi hít thở rồi vung tay đá chân thể dục. Ôi, Việt Nam ơi, tôi về rồi đây. Không ai đưa đón, cũng không có ràng buộc. Anh ta thật sự cho mình tự do rồi. Về đến nhà tôi chạy như điên lên đồi. Mẹ ơi, con về rồi đây. Nhìn thấy tôi mẹ dường như giận dỗi. Ơ kìa mẹ, mẹ giận con à? Con về rồi má. Sao mà dám giận chị? Chị học ở đâu cái thói xấu bỏ nhà đi như vậy? Ơ kìa má, không phải như mẹ nghĩ đâu. Quỳ xuống. Sau đó thì mẹ cầm roi quất vào người của tôi. Ôi, đau quá. Mẹ đừng đánh nữa. Cứ tên này thì con sống không nổi đâu. Bị nó đánh có phải không? Đi bán quán rồi quen nó sao? Xong nó lừa cho, có đúng không nào? Tao nghe con Thư nói cả rồi. Tao không tin. Nhưng mà nhìn mày xem. Mày gây hẳn đi. Mày tưởng bỏ nhà đi theo mấy thằng giàu có đó, nó sẽ lấy mày sao? Con ơi là con. Mẹ ơi, không phải như mẹ nghĩ đâu. còn sang đó với bác gái thôi. Thế cái thằng đánh thằng Hùng đến nỗi đứt cả mạch máu tay là thằng nào vậy? Bây giờ thằng Hùng tay của nó cầm cây đũa còn run đấy. Tao thật sự không biết làm phải nói như thế nào nữa. Chỉ là tình cờ gặp ở cửa, anh Hùng định hôn với bác gái nên người ta giúp thôi. Nói láo. Còn thứ nó kể gió, mày đi từ xe thằng ấy còn gọi anh em ngọt sứt cơ mà, mày lại còn chối quanh đến bao giờ đi Tâm. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy tin con đi. Được, vậy thì mày đứng lên đi, tao dắt mày đi khám. Nếu như mày còn tranh, tao sẽ tin. Nếu như mày không còn, tao cần nói chuyện rõ ràng với cái thằng đó. Tôi nghe xong thì đứng im. Sao vậy? Mày không còn có phải không? Ôi trời ơi, còn với chả cái. Rồi thì bà cứ đánh vào người của tôi. Mật nít này. Thế này thì chui đi đâu cho đỡ nhục đây? Tưởng là mày ngoan ngoãn, nào ngờ đâu đổ đốn như vậy. Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ con như vậy mà. Im ngay đi. Nếu biết mày thế này, tao bóp chết mày từ khi đẻ ra rồi. Thằng Duy thì cứ 2-3 hôm lại đến bảo mày đi Nhật, nó sang cả bên đó để tìm. Đúng là loạn cả rồi. Mà cái thằng kia, nó đuổi mày về sao? Không phải đâu mẹ. Tại mẹ bảo con về còn gì nữa. Thế sao nó không về cùng mày? Nó chơi bời với mày thôi. Ngu ơi là ngu con à. Nó làm gì bao tuổi rồi? Mẹ à. Sao nữa? Chia tay rồi sao? Con chưa. Tôi vội bịt mồm lại. Đấy, không cưới xin, không về xin phép, nó cũng chỉ là lợi dụng mày chờ cho chán thôi. Mẹ à, mẹ nghĩ kỹ lại đi. Tại sao mà họ lại lợi dụng một đứa xấu xí như con chứ? Im ngay đi. Không xinh đẹp, nhưng mà đàn ông nó ngắm là hỏng rồi. Chia tay ngay, mai đến trường lại cho tao. Nếu không thì tao sẽ không có đứa con như mày nữa. Ơ kìa, mẹ, ơ kìa, nghe con nói đã. Mẹ tức giận bỏ lên giường rồi nằm. Mẹ ơi, còn đói quá, có gì ăn không à? Lại còn đói khát gì ở đây nữa? Con đứng ra đó để làm gì? Hãy rau vào đây. Dạ vâng ạ. Ngày hôm sau mẹ tôi đi chợ sớm, tôi đến trường xin nhập học lại. Mặc dù không biết được bao lâu, nhưng mà để cho mẹ đỡ lo, tôi sang gọi là An. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì không biết là quý vị và các bạn có cảm nhận, có suy nghĩ như thế nào về những tình tiết xảy ra trong bộ truyện thì có thể chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt. Chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.